Chương 279, Giặt Mì Nẹ Khổ Não, phần 2. Cương đại khí kình tạo thành to lớn toàn phong đem Onyx trực tiếp đánh bay, Onyx nhanh chóng bay ngược, đánh vào liêu đạo quán trên vách tường, dĩ nhiên tại cái kia trên bức tường sắt thép để lại một cái Onyx dấu. Không cần nhiều lời, Onyx nhất định là đã mất đi chiến đấu năng lực. Thật mạnh có thể hạ kinh ngạc nhìn mất đi chiến đấu năng lực Onyx, cái này khiến nàng khả năng liền hoảng sợ. Phải biết rằng nàng cứ như vậy một con bộ kẹ mẩn, kết quả lại bị cả dù hạ 2-3 lần đánh bại. Cứ như vậy lời nói dối của nàng liền sẽ không công tự phá. Làm sao vậy, nhanh thay tiếp theo con bộ kẹ mẩn đi Jasmine tiểu thư. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía có thể hạ thúc dục, đặc biệt ở sau cùng Jasmine hai chữ cắn đặc biệt trọng. Chuyện này cái này khiến có thể hạ thật là không có cách nào. Đang ở có thể hạ không biết như thế nào là hảo thời điểm, cứu tinh đến rồi. Thật xin lỗi, trận này trận đấu trở thành phế thải. Một cái trong veo thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi đã trở về A Jasmine. Cả dù hạ cười hì hì cùng Jasmine lên tiếng chào. Ngươi nhận thức Jasmine tỷ tỷ. Có thể hạ lúc này mới biết được thì ra trước mắt người khiêu chiến này dĩ nhiên đã sớm nhận thức Jasmine, cũng tin tưởng ngay từ đầu nhân ra chính là đang vui đùa nàng chơi. Nhất thời thở phi phò, muốn qua cắn cả dù hạ một ngụm. Có thể hạ, ngươi na ho đủ chưa? Bất quá có thể hạ còn không có thành công thời điểm, Jasmine lạnh giọng răn dạy liền đi tới. Để có thể hạ lập tức dừng lại. Thực sự là thật xin lỗi, cả dù hạ. Đây là chúng ta đạo quán kiến tập sinh có thể hạ, cho các ngươi thêm phiền thoái. Jasmine hướng về cả dù hạ đoàn người cúi người chào nói xin lỗi. Thật xin lỗi có thể hạ lúc này cũng là thành thành thật thật hướng về cả dù hạ mấy người xin lỗi. Chỉ là ở Jasmine không nhìn thấy thời điểm len lén hướng về phía cả dù hạ làm một mặt quỷ. Có thể hạ dáng vẻ khả ai kem chút đem cả dù hạ làm vui vẻ. Được rồi, Jasmine không có nghiêm trọng như vậy. Có thể hạ tuy là thực lực kém một chút, thế nhưng làm được ngược lại là hữu mô hữu dạng. Cả dù hạ ở Jasmine trước mặt khen có thể hạ một câu. Thật vậy chăng có thể hạ nghe được cả dù hạ khích lệ nhất thời cao hứng quên hết tất cả. Ngay cả vừa rồi đối với cả dù hạ địch ý cũng quên mất. Có thể hạ Jasmine hướng về phía có thể hạ nghiêm mắt, sau đó lại quay đầu hướng cả dù hạ nói tiếp, cả dù hạ các ngươi tới mục đích ta biết, thế nhưng hiện tại ta thật xin lỗi, bất kể là thân thể vẫn là về tinh thần cũng không thích hợp cùng ngươi tiến hành đạo quán ta y nghe được Jasmine nói như vậy, cả dù hạ còn không có nói cái gì, cả dù hạ phía sau chúng nữ lập tức quan tâm hỏi Jasmine, không có sao chứ khó chịu chỗ nào rồi hả ạ cặn cái này khuê mật trước hết quan hoài nói. Jasmine tỷ tỷ, có hay không đi xem bác sĩ, cả dù hạ ca ca y lý thuật cực kỳ hảo có thể cho hắn nhìn nha mẹ cái tiểu nha đầu này cũng rất là quan tâm hỏi, đồng thời đem cả dù hạ bán đi. Tuy là cả dù hạ len lén cho mẹ ấy đánh 32 cái like. Không có sao chứ Jasmine, nếu có cái gì cần giúp, nói ra, chúng ta có thể giúp nhất định giúp vội vàng. Xin thì ạ làm việc liền tương đối ổn trọng, đối với sự tình xử lý liền tương đối thỏa đáng. Jasmine, cùng chúng ta không cần khách khí, chúng ta đều là hảo bằng hữu không phải sao cổ dù kỳ cũng là giống nhau quan tâm nói. Cả dù hạ bất đắc dĩ hướng về phía Jasmine nhún nhún vai, nói, các nàng đều đã đem ta phải nói đều nói xong, ngược lại có cần, liền theo chúng ta nói một tiếng đi thực sự là cảm ơn các ngươi. Bất quá có chuyện không phải ta, là Quang Nhi ngã bệnh. Hiện tại ta phải một bước không rời chiếu cố nó, căn bản không có tinh lực như vậy tới tiến hành đạo quan chiến. Jasmine sầu mi khổ kiểm nói. Quang Nhi là ạ cả nghi ngờ hỏi. Ta biết, Quang Nhi chính là ở Quang Huy Hải đang ảm phạ rộ, nó nhưng là chúng ta nơi đây ngư dân bình an đèn chỉ đường, cho nên trên mặt đất rất nhiều cư dân đều rất gánh tâm Quang Nhi tình huống. Có thể hạ lúc này bang Jasmine nói Quang Nhi sự tình. Bộ kẻ mẩn vấn đề, ngươi không có đi tìm trung tâm bộ kẻ mẩn rồi ý sao cả dù hạ kỳ quái hỏi. Không biết lúc nào, trung tâm bộ kẻ mẩn rồi ý dĩ nhiên mất tích, ghê tởm hết lần này tới lần khác vào lúc này. Jasmine khổ sở nói rằng, rồi ý mất tích, cho nên cảnh sát rèn nỉ đang ở phạm vi lớn sưu tầm, đáng tiếc vẫn không có hồi âm. Mà liên minh phái tới khẩn cấp rổ ỉ còn phải qua mấy thiên tài hội đến. Có thể hạ cũng biết, dù sao rổ ỉ mất tích huyên đầy thành phố Phong Vũ, muốn không biết đều khó khăn. Chúng ta đi trước Quang Huy Hải đang nhìn Quang Nhi đi tuy là ta và cổ rủ kỹ thuật so ra kém rổ ỉ, thế nhưng nói không chừng chúng ta có thể có biện pháp giải quyết. Cả dù hạ lúc này hướng về giặt mì nẹ nói rằng, thật vậy chăng, thật tốt quá. Nếu có thể chữa cho tốt quăng nhi vậy thật tốt quá. Giặt mì nẹ rốt cuộc khôi phục những ngày qua nụ cười. Sau đó giặt mì nẹ liền mang theo cả dù hạ đoàn người hướng về quang húy hải đang tiến lên, mà có thể hạ thì bị ở lại liêu đạo quán, để cho nàng hảo hảo tỉnh lại. Giặt mì nẹ, tuy là nói như vậy không được, thế nhưng ta nói một câu. Cả dù hạ ở trên đường đột nhiên mở miệng nói. Cái gì sự tình giặt mì nẹ hiện tại so với vừa mới bắt đầu khá hơn nhiều, cho nên đối với cả dù hạ lời nói cũng rất trọng thị. Tuy là ta biết ngươi là bởi vì quang nhi sự tình, cho nên đối với có thể mùa hè sự tình có chút quá phát hỏa. Thế nhưng ta cảm thấy có thể hạ nha đầu kia là một tốt mầm, ngươi ở đây sau đó hẳn là một lần nữa hảo hảo cùng nàng nói một chút, không nên để cho nàng đi đường vòng. Cả dù hạ đối với cái kia tóc ngắn tiểu nha đầu vẫn rất có hảo cảm. Giặt mì nẹ suy nghĩ một chút, thật vẫn tựa như cả dù hạ nói như vậy, mấy ngày qua, giặt mì nẹ bởi vì quang nhi sự tình còn có dồ ý mất tích sự kiện hai đầu vội vàng. Tính khí tự nhiên là có điểm, đối với có thể hạ cũng liền so với bình thường nghiêm khắc rất nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là phải cùng có thể hạ hảo hảo nói một chút, đồng thời xin lỗi. Ừ, ta biết rồi. Giặt mì nẹ lấy tay phất qua bên thai Lưu Hải, cười đáp ứng rồi cả dù hạ. Đúng rồi, giặt mì nẹ. Không biết là cái tên kia có hay không đến ngươi đạo quán khiêu chiến sao cả dù hạ đột nhiên nghĩ đến As, liền hỏi giặt mì nẹ. Không có A, bất quá ta nghĩ lấy các ngươi tốc độ, vậy cũng ở gần đây, lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở rõ ràng thiên tài đến, kết quả hôm nay đã tới rồi. Còn khiến ta kinh nha một cái dưới. Giặt mì nẹ thành thật trả lời. Xem ra ta vẫn là đi ở As trước mặt. Cả dù hạ trong lòng nghĩ thầm. Không nói thêm gì. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.